Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2060, chương 2063, không quân một phát run đấu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Kim sắc phá thiên quang trụ xuyên qua bầu trời. Đại địa thiên thần thân hình lui nhanh. Cái trán có nhàn nhạt vết rách. Hắn ở trong nháy mắt tiếp theo cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặt đầy khiếp sợ nhìn nam tử quần áo trắng. Thời gian chi lực, thật không nghĩ tới, ngươi lại bắt được cái này sơ hở duy nhất. Xa xa, xem cuộc chiến âm dương thiên thần cùng hải dương thiên thần cũng đều kinh hãi. Đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả bị giết chết thì coi như xong đi. Bây giờ lại liền đại địa thiên thần độc nguyên vật chất cũng bị tiêu diệt. Hắn lại bị An Lâm thương tổn tới. Âm dương thiên thần căn bản là không có cách tưởng tượng. Lấy vô địch phong thái hạ xuống đại địa thiên thần, sẽ liên tiếp ở An Lâm trong tay ăn quả đắng. Hết thảy tâm lý nắm chắc hải dương thiên thần. Giờ phút này cũng thập phần ngoài ý muốn. Tại hắn suy diễn chung, giờ phút này An Lâm chiến lực là không ngăn được đại địa thiên thần đòn sát thủ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền phá vỡ. Lần này thì càng thêm thú vị. Đại địa thiên thần sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó chịu. Hắn vốn muốn thông qua độc nguyên vật chất đem An Lâm bước tới tuyệt lộ, vạn vạn không nghĩ tới đối phương còn có phương pháp phá cuộc. Lần này hắn nên làm như thế nào? Lưu thể Trương Ngư, cho ta ngăn lại An Lâm. Đại địa thiên thần giọng bình tĩnh nói. Nghe vậy lưu thể Trương Ngư lập tức đánh về phía An Lâm. Xúc tu mở rộng lúc này, thật giống như từng cái uy thế cực kỳ khủng bố quái dị ma chảo. Vô tình vỗ về phía trước mắt nam tử quần áo trắng. An Lâm không có dùng phong thiên thuật, nó chính là bất tử chi thân. Coi như An Lâm lại cường đại, nó cũng không kinh sợ đối phương. Lại nghĩ thông suốt quá những thứ này thủ hộ giả kéo dài thời gian. Khóe miệng của An Lâm giơ lên, cười nhạt, một tay một tấm, lòng bàn tay xuất hiện màu xám vòng sáng. Vòng sáng ở lưu thể Trương Ngư kinh hoàng dưới ánh mắt. Lần nữa khuếch trương, để cho thiên địa vạn vật đều biến thành màu xám, hoàn toàn ra khỏi trong thiên địa liên lạc. Phong thiên thuật, ngươi lại còn có thể đủ phong thiên thuật. Lưu thể Trương Ngư mặt đầy kinh hãi nói, ai nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể sử dụng một lần phong thiên thuật rồi hả? An Lâm cũng là cười, đại địa thiên thần nếu muốn lợi dụng thủ hộ giả tranh thủ thời gian, dĩ nhiên là không có thời gian cắt đứt hắn phong thiên thuật. Vậy hắn trước hết lợi dụng phong thiên thuật, đem đại địa thiên thần tiểu đệ trước toàn bộ diệt xuống. Lưu thể Trương Ngư tuyệt vọng, đại địa thiên thần trước gọi nó kéo dài thời gian, nó còn có thể rất vui vẻ địa đi sử dụng ra đủ loại thần thông kéo An Lâm bước chân. Nhưng mà, An Lâm dùng hết phong thiên thuật, lần này nó phụ trách kéo dài thời gian, thể nghiệm liền hoàn toàn khác nhau. Đây chính là lấy mạng đi đưa a. Đoàng đoàng đoàng, lưu thể Trương Ngư dùng xúc tu điên cuồng đánh phía trước An Lâm. Kết quả An Lâm hay lại là lựa chọn chống cự, thất trọng quyền bính khôi giáp đem toàn bộ công kích chặn. Hắn đơn quyền nắm chặt, hướng về phía trước mắt lưu thể Trương Ngư chính là một quyền hạ xuống. Thiên đạo nhất quyền, gấp 6 lần, ngũ hành kỳ lân tí, giống như đã từng quen biết cảnh tượng, giống nhau như đúc chiêu thức. Lưu thể Trương Ngư cảm nhận được với trọng nham cự ngạc giống như kim trúc thiên lang tuyệt vọng. Nắm đấm kia dễ như bỡn, chùy tồi tệ nó ngăn ở trước người xúc tu, sau đó hung hăng rơi vào nó trên đầu, đem đầu chùy lõm. Sau đó hướng bốn phía chấn động ra đến, năng lượng kinh khủng ầm ầm nổ tung, đưa nó đầu xé rách được nát bấy. Xúc tu hỗn tạp thịt vụn rơi xuống đại địa, cường đại cực kỳ, lưu thể Trương Ngư còn chưa kịp biểu diễn nó cường đại, liền hoàn toàn bỏ mình. Nhục thân An Lâm không có nghỉ ngơi, lập tức đi giúp thần hồn An Lâm đối phó Rong Nham cự nhân. Rong Nham cự nhân phòng ngự quả thực quá lợi hại, thần hồn An Lâm không có biện pháp đấm phát chết luôn nó. Nhục thân An Lâm tới, đối diện phòng ngự cường hãn Rong Nham cự nhân, hắn vẫn là thiên đạo nhất quyền thêm gấp 6 lần ngũ hành kỳ lân tí. Sau đó đem phòng ngự cường đại Rong Nham cự nhân một quyền đấm phát chết luôn. Giống nhau như đúc chiêu thức, nhục thân An Lâm lần nào cũng đúng. Xa xa Âm Dương Thiên Thần cùng Hải Dương Thiên Thần đều là nhìn đến có chút sửng sờ. An Lâm giải thích như thế nào nhân loại vô địch chiến thần. Coi như là đối phó đại địa thiên thần triệu hoán đi ra vĩnh hằng thủ hộ già, cũng hoàn toàn là giống như tiểu bằng hữu treo lên đánh. Hơn nữa còn là một quyền một cái tiểu bằng hữu tiết tấu. Phong thiên thuật bị An Lâm chủ động giải khai. Đại địa thiên thần thấy được vương giả trở về một loại An Lâm, khóe miệng không tránh khỏi kéo ra. Lưu thể Trương Ngư cùng Rong Nham cự nhân vì hắn tranh thủ thời gian, so với theo dự liệu muốn thiếu rất nhiều. Bọn họ lại cũng không đỡ nổi An Lâm một quyền. Ô, ngươi lại còn muốn trà sát độc nguyên vật chất. An Lâm thấy đại địa thiên thần hai tay đó ôm cầu một loại động tác, có nhũ bạch sắc vật chất đang ở giữa song trường ngưng tụ. Vật kia chất hắn rất quen thuộc, chính là độc nguyên vật chất. Thật không nghĩ tới, đã bị An Lâm phá một lần phương thức công kích, đại địa thiên thần lại còn phải dùng. Phải không chịu phục sao? Nhất định phải dùng độc nguyên vật chất chứng minh chính mình sao? Không, nhưng thật ra là bởi vì độc nguyên vật chất thật rất nghiêu bức. An Lâm biết rõ một điểm này. Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn thời gian tĩnh chỉ không thể liên tục sử dụng, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng lần thứ hai. Nếu là lại bị đại địa thiên thần làm ra độc nguyên vật chất, đối với hắn mà nói, cục diện sẽ trở nên cực kỳ vô giải. Đại địa thiên thần có lẽ cũng là thôi diễn ra một điểm này, lúc này mới cố ý muốn làm ra độc nguyên vật chất. Không chần chờ chút nào, An Lâm tay cầm thắng tà kiếm hướng về phía đại địa thiên thần lòng bàn tay nhũ bạch sắc vật chất. Cách không chém một cái, hắc quang ở ngay lập tức thoáng qua. Lăng thiên thắng tà, chôn vùi, hoành, quỷ yên diệt chi lực. Ở hai tay đại địa thiên thần đối diện nhũ bạch sắc vật chất bên trên nổ tung. Thật giống như vô hình sóng gợn rung động như hoa sen nở rộ. Nhưng mà kia nhũ bạch sắc vật chất ở ngay lập tức tạo thành vô số quấn quanh liên lạc thể. Phảng phất từ một duy đến đa duy, nặng nề quấn quanh, nặng nề mở ra thành tường ốp. Ở chôn vùi nổ tung thời điểm, run rẩy kịch liệt đến, thậm chí xuất hiện vết nứt, nhưng cuối cùng là chặn lại vẻ này yên diệt chi lực. Lại bị chặn lại, An Lâm sắc mặt đổi một cái. Đây là hắn chôn vùi kỹ năng lần đầu tiên bị chính diện chặn. Ha ha, ngươi chính là quá muộn. Khóe miệng của đại địa thiên thần nâng lên, trong tay nâng thay đổi liên tục nhũ bạch sắc vật chất. Từng bước một đi về phía An Lâm, tiếp tục dùng thời gian tĩnh chỉ a. Này dù sao cũng là độc nguyên vật chất duy nhất thiếu sót rồi. Thế nào, không dùng được rồi hả? Đại địa thiên thần chớp mắt liền lợi dụng đại địa thuấn di đến rồi trước mặt An Lâm. Trong tay độc nguyên vật chất bùng nổ. Đã dùng không ra, vậy thì mời ngươi đi chết đi. Thần hồn An Lâm vọt đến đại địa thiên thần sau lưng, tay cầm kim sắc hồn nhận, hướng cổ đối phương hạ xuống, nhưng mà hồn nhận không hoàn toàn chém xuống, thân thể của hắn liền bị màu trắng vật chất như trường mâu xuyên qua ngực. Đồng thời, vô số màu trắng lợi kiếm đâm về phía nhục thân An Lâm. Phong kiếm. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm lấy tốc độ cực kỳ nhanh bổ về phía hướng hắn đâm tới màu trắng lợi kiếm. Kết quả ở kiếm màu đen nhận sắp tiếp xúc màu trắng lợi kiếm mặt ngoài thời điểm. Màu trắng lợi kiếm đột nhiên biến thành mềm nhũn linh xà một vật. Bắt đầu theo lưỡi kiếm quấn quanh, hướng An Lâm nhanh chóng leo đi. Ở An Lâm kiếm thế giảm bớt thời điểm, linh xà đột nhiên lại biến thành đáng sợ phi kiếm, hung hăng đâm về phía An Lâm mỗi cái vị trí. An Lâm còn có thất quyền bính khôi giáp đỉnh cấp phòng ngự. Nhưng mà những thứ này độc nguyên vật chất vốn là hàm chứa đại địa chí cao quyền bính lực lượng. Ở đụng chạm trong nháy mắt, lại căn cứ An Lâm quyền bính thuộc tính, diễn hóa ra khắc chế những quyền bính đó đối lập thuộc tính. Đem An Lâm quyền bính lực lượng toàn diện áp chế sau đó phá vỡ. Xích xích xích. Quyền bính khôi giáp bị phá ra từng cái cửa hang, mười mấy chuôi màu trắng lợi kiếm lấy hoàn toàn không thể ngăn cản thế. Xuyên thấu An Lâm khôi giáp, hung hăng đâm vào An Lâm trong thân thể, máu tươi thoáng chốc tung tóe, nhiễm đỏ bạch y, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.